Luân hồi nhạc viên, chương 675-71, mở đến nương tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyên môn gian phòng bên trong. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường. Một loại kỳ dị cảm giác xuất hiện. Bố bố, cái giường này có phải là so trước đó thấp mấy cm? Vừa muốn xuất ra bảo dương, Tô Hiểu cúi đầu dò xét dưới thân giường. Hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Bố bố uông đầy mắt nghi hoặc, dò xét một phen cái giường kia về sau. Lắc đầu, ánh mắt kia tựa hồ lại nói. Chủ nhân, nhất định là ngài ảo giác. Thừa dịp Tô Hiểu không chú ý, bố bố uông nghiêng đầu. Nó đã lĩnh ngộ phá nhà chân lý. Một chút xíu hủy đi mới là vương đạo. Sẽ không chịu dép lê. Tỉ như lần này nó tướng bốn cái chân giường gặm ngắn 3 cm. Tô Hiểu không tiếp tục để ý chuyện cái giường. Hắn từ dự trữ trong không gian xuất ra đại lượng bảo dương. Nhìn thấy những này bảo dương, bố bố uông trực tiếp nhảy lên giường. Nó cần hỗ trợ mở bảo dương. Bảo dương thực sự quá nhiều. Kim sắc bảo dương X1, đoàn trưởng. Màu vàng kim nhạt bảo dương X1. Yêu Vergen, ám tử sắc X1. Nobunaga, ám tử sắc X1. Bay thản, lục sắc bảo dương X102. Màu lam bảo dương X23. Tô Hiểu ngồi tại bảo dương ở giữa. Bảo dương nhiều đến giường đã nhanh không bỏ xuống được. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là phát tài. Tướng ám tử sắc phẩm chất cùng chi thượng phẩm chất bảo dương đặt chung một chỗ. Những này bảo dương muốn dùng Âu Hoàng trạng thái mở. Về phần lục sắc cùng màu lam bảo dương, trực tiếp mở ra liền có thể. Âu Hoàng trạng thái chỉ có 2 phút. Hơn 100 mai lục màu lam bảo dương, Âu Hoàng thời gian còn thiếu rất nhiều. Người người đi theo bố bút ni đã xem vật phẩm thu hoạch được quyền tạm thời chuyên đưa. Bố bố uông tướng vật phẩm thu hoạch được quyền chuyển cho Tô Hiểu. Từ hiện tại đến bảo dương mở xong, mở bảo dương đoạt được thu hoạch đều tướng tập trung ở Tô Hiểu cái này, để bán. Tô Hiểu cầm lấy một viên lục sắc bảo dương. Bảo dương tại trong tay mở ra. Người mở ra bảo dương. Lục sắc, người thu hoạch được 1.500 điểm nhạc viên tệ. Không ngoài dự liệu, những này lục sắc bảo dương có chút nước. Cũng may số lượng lớn. Một viên nhìn không ra đồ tốt. 10 cái luôn có thể mở ra hàng tốt. Người mở ra bảo dương. Lục sắc, người thu hoạch được 1 nhạc viên tệ. Người thu hoạch được sắc bén cốt chảo. Màu lam phẩm chất vũ khí. Cho điểm 32. Đây coi như là khởi đầu tốt đẹp. Bảo dương bên trong có tỷ lệ mở ra cao hơn bảo dương phẩm cấp vật phẩm. Chỉ là tỷ lệ không cao. Lấy màu trắng bảo dương làm thí dụ. Mở ra màu trắng vật phẩm tỷ lệ vì 63. Lục sắc vật phẩm vì 1. Màu lam vật phẩm là 03. Tử sắc vật phẩm là 00049. Cơ hồ tương đương không? Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Tài liệu này là Tô Hiểu dùng liệp sát giả quyền hạn đạt được. Chỉ có màu trắng bảo dương tư liệu. Lục sắc bảo dương tư liệu bởi vì quyền hạn không đủ không cách nào thẩm tra. Người mở ra bảo dương. Lục sắc, người thu hoạch được 1.200 điểm nhạc viên tệ. Người thu hoạch được cũ nát xương đùi chùy. Màu trắng, thường ngày tay đen một lần. Tô Hiểu tiếp tục mở dương. Người mở ra bảo dương. Lục sắc, người thu hoạch được 1.300 điểm nhạc viên tệ. Người thu hoạch được 2.600 điểm nhạc viên tệ. Người thu hoạch được đặc cấp cốt chảo. Màu lam vật liệu. Lần này là bố bố uông đưa ra ra. Con hàng này cao hứng lắc đầu lắc não. Một bộ sắp áp chế không nổi thể nội hồng hoang chi lực cảm giác. Cái gì gọi là bảo dương mở đến nương tay? Hiện tại Tô Hiểu chính là loại tình huống này. Một viên tiếp một viên mở lục bảo dương. Mấy phút sau, hắn đã mở ra 20 mấy mai lục sắc bảo dương. Thuận tay cầm lên một viên lục sắc bảo dương mở ra. Hắn lập tức đi lấy một cái khác mai lục sắc bảo dương. Tay còn không có đụng phải một cái khác mai bảo dương. Lục sắc quang mang để hắn vô ý thức nghiêng đầu. Tia chớp, mở 20 mấy mai lục sắc bảo dương về sau. Rốt cục xuất hiện tia chớp hiện tượng. Người thu hoạch được 2.000 điểm nhạc viên tệ. người thu hoạch được linh hồn kết tinh. Tiểu X1, người thu hoạch được hắc ám chi xúc, lục sắc dây chuyền, một đầu dùng các loại động vật răng xuyên thành dây chuyền xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay. Hắn lập tức xem xét kiện trang bị này thuộc tính. Hắc ám chi xúc, tinh phẩm, nơi sản sinh, toàn chức thợ săn phẩm chất, lục sắc thuộc loại, hạng trụy, đồ trang sức loại trang bị vì hàng hiếm có. Độ bền, 27-27, trang bị nhu cầu, trí lực 15 điểm trở lên. Trang bị hiệu quả, ám sờ, kỹ năng chủ động, mở ra này kỹ năng về sau. Thi pháp tốc độ, 13, uy lực pháp thuật, 4, hiệu quả tiếp tục 5 phút. Nhắc nhở, ám sờ, chủ động, cần tiêu hao 80 điểm pháp lực giá trị. Nhắc nhở, ám sờ, chủ động, thời gian cooldown vì lúc, cho điểm, 30, lục sắc phẩm chất tối cao cho điểm. Giới thiệu vắn tắt, hắc ám ý chí chính bao vây lấy ngươi. Giá cả, 3.200 điểm nhạc viên tệ. Thứ này đối Tô Hiểu tới nói vô dụng, nhưng đối với nhất giai pháp sư tới nói, đây là hiếm có chân phẩm. 800.013.000 nhạc viên tệ ở giữa xuất thủ không có vấn đề. Tia chớp một lần về sau, Tô Hiểu lại liền mở mười mấy mai lục sắc bảo dương đều không có lại lóe lên qua. Không lâu lắm, bố bố uông bên kia lóe một lần. Người thu hoạch được 2.500 điểm nhạc viên tệ. Người thu hoạch được vong hồn nhẫn xương. Trang bị màu lục, cho điểm 30. Người thu hoạch được bằng da áo. Trang bị màu lục, 20 phút sau. Tô Hiểu cùng bố bố uông tướng lục sắc bảo dương mở xong. Hắn bắt đầu thống kê ích lợi. Nhạc viên tệ chung thu hoạch được 183.600 điểm. Màu trắng trang bị 10 kiện. Trang bị màu lục 24 kiện, lam sắc trang bị 3 kiện. Tướng những trang bị này bán về sau, lại là một thi đấu nhạc viên tệ. Lục sắc bảo dương mở xong, đến màu lam bảo dương. Màu lam bảo dương số lượng không nhiều, chỉ có 23 mai. Tô Hiểu trực tiếp mở một viên thăm dò màu lam bảo dương hàm kim lượng. Người mở ra bảo dương, màu lam. Người thu hoạch được 3.800 điểm nhạc viên tệ. Không thể nghi ngờ, cái này mai màu lam bảo dương mở có chút tay đen. Nhưng coi như thế, cái này mai bảo dương cũng cho Tô Hiểu cống hiến 3.800 điểm nhạc viên tệ. Có thể thấy được cùng lục sắc bảo dương chênh lệch. Tô Hiểu cùng bố bố uông tiếp tục mở bảo dương. Lần này hắn càng thêm chờ mong. Dù sao mỗi một kiện màu lam phẩm chất trang bị, giá trị chỉ ít tại 3.000 điểm nhạc viên tệ trở lên. Mở ra, Tô Hiểu mày nhăn lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Đã mở 20 mai màu lam bảo dương, nhưng vẫn như cũ không có tia chớp. Quả nhiên, tia chớp lại sự tình này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cùng vận khí tức tương quan. Hắn vận may như thế này không thế nào người tốt. Tia chớp chỉ có thể bằng số lượng. Người mở ra bảo dương. Màu lam, người thu hoạch được 4.200 điểm nhạc viên tệ. Người thu hoạch được huyết trảo tập kích. Kỹ năng quyển trục, Tô Hiểu tay dừng lại. Đây là thứ hai đếm ngược mai màu lam bảo dương. Tại cái này mai bảo dương bên trong hắn lại mở ra kỹ năng quyển trục. Kỹ năng quyển trục giá trị cùng trang bị không phải một cái cấp bậc. Tô Hiểu mở 124 mai bảo dương. Vẻn vẹn mở ra một quyển kỹ năng quyển trục. Có thể thấy được mở ra kỹ năng quyển trục tỷ lệ có bao nhiêu tiểu. Thống kê màu lam bảo dương ích lợi. Nhạc viên tệ 87.400 điểm. Lam sắc trang bị 7 kiện. Kỹ năng quyển trục 1 mai. Tuy nói mở hơn 100 mai bảo dương, những này ích lợi cũng không tính nhiều. Nhưng muốn cân nhắc Nirapan tộc thực lực. Địch nhân thực lực càng mạnh, bảo dương hàm kim lượng càng cao. Nirapan tộc là bằng vào số lượng, chỗ rơi xuống bảo dương hàm kim lượng đương nhiên sẽ không cao. Mở xong lục, màu lam bảo dương về sau, Tô Hiểu trước người còn sót lại 4 cái bảo dương. Ám tử sắc bảo dương X2, màu vàng kim nhạt bảo dương X1, kim sắc bảo dương X1, 4 cái bảo dương hàm kim lượng cực cao, là huyễn ảnh lữ đoàn thành viên cùng lữ đoàn đoàn trưởng rơi xuống bảo dương. cầm lấy Nobunaga chỗ rơi xuống bảo dương. Tô Hiểu ngậm một điếu thuốc, dùng mệnh vận cứu rỗi nhóm lửa. Âu Hoàng trạng thái ra thân, bảo dương mở ra, không có tia chớp, người mở ra bảo dương. Ám tử sắc, người thu hoạch được 8.900 điểm nhạc viên tệ. Người thu hoạch được nghịch hợp thủ nơi sản sinh, toàn chức thợ săn phẩm chất. Ám tử sắc thuộc loại, trường đao, dài 93 mét, bản đao 9 mét, độ bền, 90 lực công kích, 6.711 trang bị nhu cầu, lực lượng 40 điểm trở lên, nhanh nhẹn 53 điểm trở lên, trang bị hiệu quả 1, cư hợp tràm, kỹ năng chủ động, lấy rút đao tư thế tụ lực, mỗi giây tụ lực gia tăng lần này chạm kích 3, lực công kích, nhiều nhất nhưng tụ lực 5 giây, nhắc nhở, cư hợp tràm, chủ động, tiêu hao 10, pháp lực giá trị nhắc nhở, cư hợp tràm, chủ động, thời gian cooldown vì 1 giờ, trang bị hiệu quả 2, chém sắt như chém bùn, bị động, sắc bén độ, 8, cho điểm, 260 giới thiệu vắn tắt, Nobunaga cắp sát ngựa bội đao, cây đao này dù đã tồn tại lâu đời tuế nguyệt, nhưng lịch đại chủ nhân đều vô cùng yêu quý nó, để nó sắc bén độ không giảm trái lại còn tăng. Giá cả 69.800 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy cây đao này thuộc tính, Tô Hiểu vui mừng nhướng mày. Hắn tìm thật lâu cùng loại đao loại vũ khí. Thông qua đen buồm thương hội, thần hoàng mạo hiểm đoàn, thị trường giao dịch chờ, cuối cùng đều không có kết quả. Bây giờ hắn rốt cuộc tìm được một thanh cực kỳ thích hợp trảm long thiểm thôn phệ đao loại vũ khí. Cách chương.